Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2134, chương 2132, đổ ước. Smiley, Diệp Lăng nhìn ra, cái này hay là Bá Vân đế quân cùng cái kia Lâu Khô. Trong lúc đó chắc là có cừu hận gì, nếu không sẽ không cái dạng này. A hát, Bá Vân. Người đặc biệt đang hù dọa lão tử. Một cái liền đi bên ngoài chu diệt dã thú cũng không dám ra hỏa. Có tư cách gì ở trước mặt lão tử kêu gào. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này phục vụ đi. Không có tiền đồ. Ha ha, liền nghênh tiếp loại này tân binh đản tử. Mới là chức trách của ngươi. Không ai sẽ cùng ngươi mạnh mẽ loại này không có tiền đồ công tác. Lâu Khô cười lên ha hà, Bá Vân đế quân hàm răng cắn cót két, nắm tay nắm thật chặt, nhưng là trung quy không có giết đi qua. Tân binh đản tử, Diệp Lăng nghe thế hàng nói mình như vậy, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Cái này hay là Lâu Khô, nói nhưng là rất khó nghe a, thậm chí liền mang theo đem mình đều cho tiện thể rồi hà. Tới tới tới. Phong lão đầu, cho lão tử điểm một điểm, ta muốn hối đoái tích phân, có nữa trên dưới 100 phân, lão tử có thể tiến nhập đệ nhị trọng thiên rồi. Cái kia Lâu Khô hiêu trương bạt hỗ nở nụ cười, ngồi ở trong quầy phong lão khuôn mặt sắc cũng là trực tiếp âm trầm xuống. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, ta nghĩ chắc có một tới trước tới sau chứ. Ta cũng hối đoái tích phân, ngươi nên chờ nhất chờ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng hướng về phía cái kia Lâu Khô vừa cười vừa nói. Mà nguyên bản đang ở cất tiếng cười to Lâu Khô đột nhiên sững sờ ở. Lập tức âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ngươi ở đây nói ta sao? Lâu Khô chỉ chính mình, âm xâm xâm nhìn Diệp Lăng, hắn sau lưng những cái này hỗn độn thánh nhân. Cũng đều là hướng Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có cái gì rất không đúng nhi. Lời nói nhảm, không nói người ta chẳng lẽ nói cẩu ấy ư. Người nghĩ rằng ta rất dỗi rãnh thật sao? Diệp Lăng căn bản không lời nói nhảm. Trực tiếp chửi ầm lên. Nguyên bản là xem hắn khó chịu. Cho nên nói, Diệp Lăng căn bản là không có cần phải cho người này lưu mặt mũi. Cậu, Lâu Khô nghe nói như thế, trong mắt tức thì trừng tròn xoe, trong mắt sát khí tức thì tràn ngập mà ra, ngươi đặc biệt dám mắng ta, ngươi biết ta là người nào không biết, ngươi một cái mới tới tên, dĩ nhiên cũng dám đắc tội lão tử, ngươi có tin ta hay không để cho ngươi không đi ra lọt nơi đây. Lâu Khô hướng về phía Diệp Lăng là chửi ầm lên, trong mắt hắn. Một cái mới tới tên, nên quy quy củ củ, hiểu được tôn kính lão nhân. Diệp Lăng khinh thường nở nụ cười, một cái đại la hỗn độn sơ kỳ tên, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt của hắn hoành hành ngang ngược. Thực sự là ngại chính mình sống quá dài a. Đột phá đến hỗn độn hậu kỳ Diệp Lăng, chiến lực cũng là bão thăng, bóp chết một cái Lâu Khô. Căn bản là không có áp lực chút nào. Ta nói, tới trước tới sau, ngươi nghĩ hối đoái tích phân có thể, thế nhưng nhất định chờ trước hối đoái hết. Diệp Lăng nhìn cái kia tức giận Lâu Khô lãnh đạm nói đạo. Tựa hồ đang trước mắt không phải một cái đại la đầu sò, mà là một con run dế một dạng tồn tại. Đạo hữu. Một bên Bá Vân đế quân cũng là khẩn trương lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo. Rất hiển nhiên, hắn cũng thay Diệp Lăng lo lắng a. Dù sao hai người chênh lệch ở chỗ này bày đây. Huống hồ, cái này Lâu Khô nhưng là luyện ngục đường lão nhân. Chỉ có ở luyện ngục đường sinh tồn đã lâu tồn tại. Mới biết được nơi này là một đám người nào. Hoàn toàn chính là nhất bang đạo tặc. A hát. Thật đặc biệt CMN nực cười a, một tân nhân cũng nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này nói cái gì hối đoái tích phân. Ái chà chà a, thật đặc biệt. CMN cười đến rụng răng. A, ngươi mới có thể có vài cái tích phân, phòng trừng cũng chính là ở đường trên lên nhặt vài cái đi, có thể ở thú triều thời điểm sống đi tới đệ nhất trọng thiên, đã là ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là ngoan ngoãn cút ngay, làm cho lão tử trước hối đoái. Lão tử tích phân không biết là ngươi gấp bao nhiêu lần a. Ha ha, ở lâu khô xem ra Diệp Lăng sao có thể có cái gì tích phân a, phòng trừng cũng chính là ở thú triều thời điểm ngẫu nhiên lượm mấy cái như vậy tích phân tín vật, cho nên trực tiếp cười nhạo nói, đừng nói lâu khô, coi như là Bá Vân đế quân, coi như là Phong lão đều cảm thấy Diệp Lăng tích phân tuyệt đối không thể có rất nhiều. Nếu như ta nhiều hơn ngươi đâu? Diệp Lăng đột nhiên vừa cười vừa nói. Cái kia lâu khô nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức cười điên cuồng lên, khóe mắt cũng không phải là ra nước mắt. So với hắn nhiều, đùa gì thế? Ngươi thật là đùa à? Lão tử nơi này có ước chừng hơn 130 cái tích phân. Tới tới tới, đừng nói ngươi nhiều hơn ta, coi như ngươi có thể xuất ra hơn 30, cũng tính là ta thua. Ta nếu bị thua, lão tử tích phân toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, làm cho lão tử bẻ gãy cổ của ngươi. Ngươi đặc biệt có dám đánh cuộc hay không? Lâu khô trực tiếp theo chính mình không gian giới chỉ bên trong, bà đem những cái được gọi là tích phân tín vật cho trực tiếp đem ra, vỗ vào cái bàn lên, phách lối kêu gào, hơn 130 cái. Diệp Lăng chứng kiến cái này ngốc tất dĩ nhiên chính mình đem mình gốc gác cho kêu lên, tức thì vui hấp ta hấp tấp, cái này đặc biệt là tìm đánh a. Chính mình long giới chung, liên đới lấy cái kia kim sắc heo rừng răng nanh, nhưng là ước chừng hơn 300 cái đây, nhưng là người này gấp 3 a, hơn 300 cái. So với hơn 130 cái, tổng nhiều hơn nhiều chứ. Đạo hữu, ngàn vạn đừng để ý đến hắn. Người bình thường có thể một lần duy nhất xuất ra trên 100 cái đã là kinh người. Người mới đến, trước đừng phản ứng đến hắn, sau này hãy nói. Một bên Bá Vân đế quân liền vội vàng nói. Hắn thấy Diệp Lăng chỉ cần là dám so với, vậy chỉ định nhất định phải thua a. Ha ha, thằng nhóc, ra ra hỏi ngươi, có dám đánh cuộc hay không? Lâu khô thấy như vậy một màn, càng thêm cho rằng Diệp Lăng căn bản không bao nhiêu. Điên cuồng cười lên ha ha, khuôn mặt tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Diệp Lăng lành lạnh cười, chỉ lâu khô, ngươi thua, tích phân đều về ta. Mà ta thua, nhưng phải cho ngươi tính mệnh. Cái này đổ ước có phải hay không có chút không đúng lắm, hãy đợi a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng châm chọc phủi cái này lâu khô liếc mắt. Đối với chờ, a hát, nực cười, ngươi như thế cái thực lực, cũng muốn cùng lão tử đối với chờ. Hành hành hành, ta cho ngươi cái cơ hội, như vậy đi, ngươi nếu có thể thắng ta, ta hơn 800 tích phân toàn bộ cho ngươi. Thua nữa cho ngươi 80 triệu tiên tủy. Như thế nào đây? Mà ngươi thua rất đơn giản. Ta sẽ đầu của ngươi. Lâu khô đắc ý nói. Một bên Phong lão cùng Bá Vân đế quân tức thì khuôn mặt biến sắc, vội vã hướng về phía Diệp Lăng lắc đầu. Vật ngoài thân cùng tính mệnh cái nào trọng yếu? Căn bản không cần nói a. Huống hồ, Diệp Lăng coi như là so với, cũng là phải thua không thể nghi ngờ a, căn bản là không có bất luận cái gì thắng có khả năng. Vẫn còn so sánh cái gì so với, không phải dâng mạng chứ sao? Ta hỏi xuống, vào đệ nhị trọng thiên, phải nhiều thiếu tích phân? Đột nhiên, Diệp Lăng cười hỏi, một bên Phong lão nói cho Diệp Lăng, cần 1000 tích phân. Nghe đến đó, Diệp Lăng gật đầu. Xem ra nếu như mình có thể bà đem người này tích phân cho toàn bộ kiếm đi, hắn liền trực tiếp thành nghèo rớt mồng tơi a. Đến đây đi, ta và ngươi đổ.